Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 214, Tiên Phong Thành. Sư phụ, ngài nếm thử ta hiện tại nướng thịt thế nào? Sở Vũ Nhu đem một khối thịt nướng đưa cho Triệu Trần. Đầy cõi lòng chờ mong nhìn Triệu Trần nói rằng, bọn họ đã tại đây trong rừng rậm đi rồi chừng mấy ngày. Triệu Trần còn rõ ràng nhớ tới Sở Vũ Nhu lần thứ nhất nướng thịt dáng dấp. Hoàn toàn là một đoàn hắc thán. Chớ nói chi là có thể ăn được hay không rồi. Mấy ngày nay Sở Vũ Nhu là cũng là khổ luyện thịt nướng kỹ thuật. Này không tốt như thành công. Bên trong mượn đến Triệu Trần trước mặt. Để Triệu Trần mau mau thưởng thức thưởng thức. Lần này Sở Vũ Nhu nướng thịt. Từ dáng vẻ trên còn nhìn được. Triệu Trần nhìn Sở Vũ Nhu đầy cõi lòng chờ mong dáng vẻ. Cũng là một ít khẩu cắn. Cảm giác rất sai. Có thể nuốt xuống. Nhìn Sở Vũ Nhu thở dài nói. Cũng không tệ lắm. Đã nhập môn. Còn phải cố gắng nhiều hơn. Nghe được Triệu Trần than thở. Sở Vũ Nhu cũng là hết sức cao hứng. Cố gắng mấy ngày có thể coi là thành công. Lúc này Sở Vũ Nhu cao hứng. Cao Văn Trung càng thêm cao hứng. Phải biết ngày đó Sở Vũ Nhu làm hắc ám thịt nướng đều là hắn thử nghiệm. Ở Sở Vũ Nhu thịt nướng tàn phá dưới. Bây giờ Cao Văn Trung liền bánh màn thầu đều cảm thấy là mỹ thực rồi. Bây giờ Sở Vũ Nhu rốt cục thành công. Cao Văn Trung hiện tại có thể nói phải khóc không ra nước mắt. Trải qua mấy ngày lộ trình. Triệu Trần ba người bọn họ cũng coi như là tới nơi này phiến địa vực ngoại vi. Căn cứ địa đồ trên biểu thị, Triệu Trần không tốn thời gian dài liền có thể đạt đến Tiên Phong Thành. Nghỉ ngơi chốc lát, Triệu Trần ba người ở lần thứ hai xuất phát. Ở khu vực này ngoại vi, Càn Khôn Đế Quốc ở nơi đó là cài đặt một đạo phòng tuyến. Từ Càn Khôn quân đội của Đế Quốc đóng tại nơi này. Đo lường muốn đi vào người nơi này viên thân phận, dù sao trong này vẫn là rất nguy hiểm. Không có đạt đến linh sĩ cấp bậc tu giả giống nhau phải không chính xác tiến vào. Cái này cũng coi như là một đặc biệt bảo vệ biện pháp. Đồng thời có rất nhiều tu giả là kết bạn mà đi. Hoặc tạo thành một đội ngũ, đi tới nơi này liệp sát ma thú. Ở đây tùy tùy tiện tiện săn giết một con ma thú. Đều có thể bán được 100 tiểu phẩm linh thạch. Có điều có Cao Văn Trung ở. Bọn họ là rất dễ dàng tiêu sái qua này phòng ngự tuyến. Để Triệu Trần không nghĩ tới chính là Cao Văn Trung lại còn là Tiên Phong Thành thành chủ. Có Cao Văn Trung người thành chủ này ở. Triệu Trần bọn họ tự nhiên là rất dễ dàng tiến vào Tiên Phong Thành bên trong. Này Tiên Phong Thành vợ người đến hướng về. Ngựa xe như nước có vẻ hết sức náo nhiệt. Không ít hộ vệ tạo thành đội tuần tra. Không ngừng mà tuần tra. Giữ gìn nơi này trật tự. Để này Tiên Phong Thành quản lý đến ngay ngắn rõ ràng. Đường phố là hết sức rộng rãi. Ở đường phố hai bên đâu đâu cũng có một ít cửa hàng. Khách sạn quán cơm. Trên đường cái người ta tấp nập. Tiếng giao hàng không ngừng. Cao Thành chủ. Người này Tiên Phong Thành quản lý thật không tệ. Triệu Trần gật đầu thở dài nói. Tiên sinh, ngài nói đùa. Cao Văn Trung khiêm tốn nói rằng. Rất nhanh ở Cao Văn Trung dẫn dắt đi. Triệu Trần cũng là giải một ít Tiên Phong Thành đích tình huống. Này Tiên Phong Thành tổng cộng có lục đại thế lực. Trong đó có Ninh Thị gia tộc họ Chu, Ngô Thị gia tộc, Vạn Linh sàn đấu giá. Đao kiếm các, cùng thành chủ phủ, này lục đại thế lực, thành chủ phủ cùng vạn linh sàn đấu giá thế lực khá là mạnh mẽ. Địa vị cũng là rất cao, hai người này thế lực sẽ không tham gia cùng với những cái khác thế lực tranh đấu. Mà thành chủ phủ nhưng là duy trì này Tiên Phong Thành trật tự. Chỉ có không vi phạm Tiên Phong Thành trật tự, mặc kệ đấu thành hình dáng gì. Thành chủ phủ cũng sẽ không đi để ý tới. Cho tới Ninh Thị gia tộc họ Chu, Ngô Thị gia tộc, đao kiếm các này bốn cái thế lực. có thể nói là thường thường tranh đấu. Động một chút là sẽ bởi vì một ít chuyện nhỏ mà cãi vã lên. Nhưng đơn giản chính là lợi ích hai chữ. Rất nhanh Triệu Trần liền tới đến thành chủ phủ. Ở Cao Văn Trung an bài xuống. Tự nhiên là rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi. Chờ cơm nước xong sau khi. Triệu Trần vốn muốn đi ra ngoài ở đi dạo một hồi. Cảm thụ một chút nơi này phong thổ. Có điều thấy sắc trời đã muộn. Triệu Trần cũng là về tới Cao Văn Trung cho mình an bài xa hoa bên trong gian phòng nghỉ ngơi. Lúc này Triệu Trần nằm ở trên giường, nhất thời không khỏi cảm thấy một trận ung dung thư thích. Phải biết chuyện này nhất thời Triệu Trần đều là một người ở xuyên qua những kia vượt núi băng đèo. Mỗi ngày buổi tối cũng là ở đây chút địa phương giải lao. Không thể không nói, vẫn là giường nước thoải mái a. Triệu Trần thầm nói, sáng sớm ngày thứ hai, cùng Sở Vũ Nhu cùng Cao Văn Trung nói chuyện với nhau chốc lát. Triệu Trần liền một thân một mình đi dạo lên, đi không bao lâu Triệu Trần liền ở thành chủ phủ một chỗ khu vực cảm nhận được một cái khác cỗ. Cường giả khí tức, không chút nào sánh vai Văn Trung thua kém, so với chi người này sánh vai Văn Trung còn cường đại hơn một ít. Nơi này bốn vách tường tường cao, còn có trọng binh canh gác, mắt thường cũng là không cách nào nhìn ra bên trong có cái gì đồ vật. Có điều Triệu Trần cũng là hết sức hiếu kỳ, liền hai mắt lóe lên, tường cao mặt sau tất cả là rõ ràng nhiên xuất hiện tại Triệu Trần trong mắt. Ở bên trong là một tòa đài cao, mặt trên còn có trận pháp sư đang không ngừng cổ động cái gì. Nhìn hệ thống phân tích ra phát hiện kết quả, để Triệu Trần cũng là hơi khiếp sợ. Không nghĩ tới người thành chủ này phủ thực lực còn không tiểu a. Thậm chí ngay cả truyền tống trận pháp đều có. Có điều nhìn dáng dấp thật giống ở đo lường duy tu truyền tống trận này pháp. Phải biết truyền tống trận này pháp cực kỳ đặc thù. Nếu muốn kiến tạo truyền tống trận này, to lớn tư liệu cùng cao phẩm cấp trận pháp sư là thiếu một thứ cũng không được. Mà truyền tống trận tác dụng cũng là cực kỳ trọng yếu. Nếu là này tiên phong thành nếu là bị một loại nào đó ma thú mạnh mẽ tập kích, sẽ ngoài hắn ra tai nạn, là có thể thông qua truyền tống trận này rời đi, hoặc là thông qua truyền tống trận này, có thể mang khoảng cách xa cường giả truyền tống lại đây. Triệu Trần lúc này muốn chính mình nếu không đến thời điểm trực tiếp thông qua truyền tống trận này. Đạt tới Càn Khôn Đế Quốc vô bờ chi hải. Như vậy cũng là dễ dàng rất nhiều. Nhưng ý tưởng này rất nhanh bị Triệu Trần hủy bỏ. Chính là đường là đi ra. Cho dù đến vô bờ chi hải. Làm sao tìm được Thiên Cơ Tông. Mình cũng vẫn không có manh mối. Còn không bằng chính mình từng bước một đi đến. Đường xá thưởng thức hoàn cảnh chung quanh, còn có thể vừa đi vừa tìm hiểu tin tức, nói không chắc ở dọc đường mới thời không mảnh vỡ liền xông ra rồi. Nghĩ thông suốt Triệu Trần, đi ra thành chủ phủ, coi như bây giờ là sáng sớm, này tiên phong thành vẫn phi thường náo nhiệt, nơi này mặt đất tất cả đều là một loại đặc thù vật liệu đá lát mà thành. Có thể nói là ngay ngắn cực kỳ. Ven đường đình đài tầng gác, cổ điển trang trọng trang viên cùng xa xỉ xa hoa tửu lâu. Không thể nghi ngờ để cho bọn họ từng cái hiện ra lên đặc biệt xa hoa. Trên đường phố người đi đường rộn rộn ràng ràng, các bận bịu các chuyện tình. Trên đường phố cũng có chút đủ loại xe ngựa, cũng là không thiếu hụt dùng ma thú tới kéo xe. Đối với tu giả tới nói, dùng ma thú tới kéo xe. Có thể hiện ra chính mình cao quý địa vị đến, đầu đầu cũng có một mảnh khí thế ngất trời. Không ít tu giả đem chính mình ở hiểm địa thu được đích linh thảo. Hoặc ma thú đem ra buôn bán, giao dịch này cũng là hết sức đơn giản. Hoặc là chính là dùng linh thạch đến mua, hoặc là chính là lấy vật đổi vật, có chỉ đổi đan dược, có đổi linh khí, Triệu Trần nhưng là không chút hoang mang. Theo dòng người, có chút hài lòng nhìn chu vi, tựa hồ đối với những này đều cảm thấy hứng thú. Trọng nhân quả thiện ác,